thì lại phát ra tiếng như chém vào kim loại. Điều này làm cho Mạc Dương tái mặt. Huyết thi thôi mà, có cần phải có khả năng phòng ngự B3N thái thế không hài? Sư phụ, hả, người đâu rồi? Bị một huyết thi có cảnh giới linh huyệt tầng thứ nhất hóa giải chiêu kiếm. Lòng ngực Mạc Dương nôn nao, gã xoay người nhìn về phía Mục Vĩ lại không thấy hắn đâu. Giao lữ huyết thi lại cho con luyện tay. Sư phụ đi giết kẻ gây chuyện đây. Giọng của Mục Vĩ vọng ra từ trong sơn động sâu hun hút làm cho Mạc Dương ngây ngần cả người. Trời má ơi, sư phụ, thấy Mục Vĩ chạy mất dạng. Gã cảm thấy bầu trời như sắp sụp đổ. Nhưng lúc này đây, gã không có thì giờ để quan tâm đợi đến điều đó. Những xác chết vốn năm la liệt ở cửa hang động đang lũ lượt kéo đến. Liều mạng thôi, giờ có muốn chạy cũng không kịp. Mạc Dương buộc phải vung kiếm, cố gắng dế tê chết bọn chúng. Mỗi huyết thi này khi còn sống đều mạnh hơn gã. Nhưng giờ đây động tác lại rất chậm chạp. Khó ở chỗ lớp phòng ngự rất mạnh thôi. Dù sao Mạc Dương cũng đã lĩnh ngộ kiếm ý. Mỗi một kiếm chém ra đều có khí thế kinh người. Do đó không bị rơi vào thế hạ phong. Thời khắc này, Mạc Dương vận dụng kiếm ý đến mức tối đa. Cảm thấy kiếm thanh khuyết mỗi lúc một dung hợp chặt chẽ với bản thân. Dần dần không phân biệt được mình là kiếm. Hay kiếm là mình. A. Gã đã giết không biết bao nhiêu là huyết thi, đôi mắt đỏ ngầu cả lên. Cách chương.